Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, đánh cá. Lưu động thi đấu quy thì đã cho ra đến, đầu tiên là mỗi cái châu ở giữa so đấu, mỗi cái châu thông qua tích phân thi đấu xác định bài danh. Bảng điểm số xếp tại trước 4 chiến đội mới có thể vào vây thế giới tính chất vương giả chi chiến. Bất quá cá nhân thi đấu rất đặc thù, mỗi cái châu đều chỉ nắm giữ một cái danh ngạch. Đây cũng chính là nói, vương giả chỉ có một tên. Nhất Diệp Thảo chiến đội bên này, cùng nhau xuất ngoại người tương đối nhiều. Tô Dương, Tô Tranh, Dương Úc San, Lý Kiều Kỳ, Dương Phong, Bạch Vĩnh Cường, Hạ Anh, Hứa Oánh, cái này 8 vị là dự thi thành viên. Ngoài ra còn có Triệu Mộng Linh, vị này là sinh hoạt ủy viên. Tào Hương Hoa không muốn đi, nàng vội vàng tu luyện không có thời gian. Buổi sáng 9 giờ xuất phát, 2 giờ về sau, máy bay hạ xuống Seoul. Hạ cơ về sau, sớm có xe sang trọng chờ ở phi trường. Một đoàn người ngồi xe đi hướng khách sạn. Tô Dương nói, Lão Phong Lão Bạch, ta không đi phe tổ chức dự định khách sạn. Chờ lát nữa đem các người đưa đến khách sạn về sau ta thì mang tranh từ các nàng đi khác khách sạn. Ờ, được, Dương Phong gật đầu, đem Lão Phong Lão Bạch một hàng đưa đến khách sạn về sau. Tô Dương Tô Tranh bọn người liền ngồi xe rời đi. Sau đó vào ở Seoul nổi danh nhất Hương Đều Đại khách sạn. Đồng thời còn ở cùng nhau đến phòng tổng thống bên trong. Để tốt hành lý, Tô Dương mang theo chính mình 4 cái lão bà tại Seoul du chơi. Hắn mang theo các nàng đi trong trung tâm mua sắm. Cho các nàng mua quần áo xinh đẹp, làm cho các nàng càng không ngừng thay đổi trang phục. Sau đó từ hắn đến cẩn thận bình luận. Tô Dương cảm thấy, lão bà của mình vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Đương nhiên, không mặc quần áo cũng đẹp mắt. Chúng nữ cũng là không có gì vui bằng. Các nàng vô cùng vui lòng tại chính mình trước mặt nam nhân bày ra chính mình đẹp nhất một mặt. Dạo phố, mua sắm, ăn khắp quà vặt một con đường. Từ nữ chơi đều cao hứng phi thường. Nụ cười trên mặt một mực thì chưa tiêu mất qua. Thực đối với các nàng mà nói, chỉ cần chính mình lão công có thể làm bạn tại bên cạnh mình. Vô luận làm cái gì các nàng đều cảm thấy cao hứng. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương bồi tiếp chính mình 4 cái lão bà đi ăn bữa tiệc. Ăn uống no đủ, Dương Úc San cười nói, lão công, buổi tối đi nơi nào chơi? Tô Dương cười nói, đi sòng bạc, rất lâu không có chơi. Tô Tranh cười nói, tốt lắm, sớm muốn đi sòng bạc nhìn xem. Tô Dương cười nói, đi, hiện tại liền đi. Tô Dương mang theo chính mình 5 vị lão bà xinh đẹp đi vào Seoul lớn nhất đại. Sòng bạc bên trong, nhìn đến bên trong linh lang đầy giấy dụng cụ đánh bạc. Trung nữ thoáng cái sinh động, các nàng đổi lấy thẻ đánh bạc, mời lấy đi đánh cá. Đã gặp các nàng mấy cái chơi hưng khởi, Tô Dương cũng rất là cao hứng. Lão ca, người cũng tới đánh nha. Tô Tranh ánh mắt chằm chằm lên trước mặt đánh cá máy. Tuy bên trong lại là đang kêu gọi lấy Tô Dương. Tô Dương đi đến phía sau nàng, thân thủ ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, chóp mũi chạm tới nàng trắng như tuyết đầu vai, tỉ mỉ hô hấp lấy trên người nàng hương khí. Nàng hôm nay cách ăn mặc rất là xinh đẹp, mặc lấy một chữ vai màu đen liền thể đường viền váy ngắn. Lớn lên tóc đen dài thật cao buộc lên kéo cái búi tóc, làm cho yêu nhã cổ cùng trắng như tuyết mượt mà đầu vai tất cả đều hiển lộ ra. Nàng dáng người cao gầy vòng eo tinh tế, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ nhô lên, tuổi tác tuy nhiên không lớn. Nhưng dáng người lại là cực kỳ hoàn mỹ. Tô Dương ôm nàng bờ eo thon, cái cằm gối lên nàng trắng như tuyết trên đầu vai, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy tiểu mỹ nhân hết sức chuyên chú địa đánh cá. Nhìn đến một đầu 8 góc đại chi chu đến, hắn vội vàng nói, mau đánh quả phụ, mau đánh quả phụ. Tô Tranh cười nói, làm gì muốn đánh quả phụ a? Lão ca ngươi cùng quả phụ có thủ a? Tuy nhiên nói như vậy, nàng lại là thật cùng cái kia tám góc chi chu chơi lên. Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều nha. Tại đài này đánh cá trên máy đánh cá toàn bộ đều là nữ tính. Ở loại địa phương này, đánh cá loại hình thức này đánh bạc cũng chỉ có nữ tính mới nóng lòng. Nam nhân bình thường đều ưa thích kích thích, cho nên ưa thích đánh bạc lớn. Còn tốt hắn nói là tiếng Trung, người ở chung quanh nghe không hiểu. Không phải vậy tuyệt đối sẽ kéo cừu hận. Một bên Úc San cười nói, lão công, đã quả phụ trước cửa thị phi nhiều, người tại sao không đi trêu chọc quả phụ? Tô Dương cười cười, nói, ta chết, các ngươi thì thành quả phụ nha. Sau đó ta lại đến trêu chọc ngươi nhóm. Chán ghét, Tô Tranh quay đầu trắng Tô Dương liếc một chút. Đô Tuy nói, không cho nói loại lời này, ta mới không cần làm quả phụ đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, hướng về nàng cái kia chu môi nhỏ hôn một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm quả phụ. Mau đánh quả phụ, muốn chạy rơi. Tô Tranh vội vàng quay đầu nhìn qua, tay trái đong đưa trục quay tuyển chuẩn phương hướng, tay phải liều mạng đánh lửa cháy pháo. Đinh, một trận thanh thúy tiếng âm nhạc vang lên, quả phụ bị đánh bạo, tiểu mỹ nữ thoáng tài đến hơn 200.000 phân. A, đánh rụng, quả phụ bị đánh rơi. Tô Tranh hoan hô lên. Nàng xoay người bỗng nhiên ôm lấy Tô Dương, còn chủ động đưa lên hương hôn hung hăng thân hắn một miệng. Kỳ kỳ cười nói, tranh tử vận khí không tệ a. Tô Dương lại đi đến kỳ kỳ sau lưng ôm lấy nàng, hôn nàng một miệng nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta qua bên kia nhìn xem. Được, kỳ kỳ nhỏ giọng nói, lão công ngươi cũng đi chơi đi. Các nàng đều biết chính mình nam nhân không biết chơi loại này. Đánh cá trò chơi, nam nhân ở giữa đồng dạng nóng lòng đánh cược, như thế mới kích thích. Từ nữ tiếp tục đánh cá, Tô Dương thì một mình rời đi. Thực đánh cá thắng thua cũng không nhỏ, $1 có thể thêm 10 phần. Vừa mới Tô Tranh thoáng cái thắng hơn 200.000 phân, cũng thì tương đương với hơn $20.000. Đây đối với người bình thường tới nói, đã là một khoản không nhỏ tài phú, nhưng mà đối với Tô Tranh các nàng mà nói, hơn $20.000 căn bản liền không coi là cái gì. Các nàng hiện tại đều là ước vạn cấp bậc phú bà. Tô Dương đổi lấy 10.000 thẻ đánh bạc, thuận tiện thuê một vị đại mỹ nữ cho hắn rửa chén đĩa phụ trách gửi vận chuyển thẻ đánh bạc. Hắn tại trong sòng bài đi một vòng, mỹ nữ trong tay nâng món ăn rất nhanh liền bị thẻ đánh bạc tràn đầy. Thắng $1.000.000 về sau, hắn cũng lười đi đánh bạc, thấy tốt thì lấy, miễn cho lại dẫn xuất cái gì phiền lòng sự tình. Tô Dương nâng thẻ đánh bạc đi vào tứ nữ đánh cá địa phương. Hắn đem món ăn phóng tới tứ nữ trước mặt, nói ra, toàn bộ cho các ngươi đánh cá. Tứ nữ sững sờ. Úc San nghi ngờ nói, tất cả đều là lão công ngươi thắng. Tô Dương gật đầu, cười nói, thắng $1.000.000, chơi không có ý nghĩa. Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói, lão công thật lợi hại. Tô Tranh nói lầm bầm, lão ca, ngươi cái này thắng tiền tốc độ cũng quá nhanh a. Ta đánh đến bây giờ lại thua thành không lời không lỗ. Tô Dương cười nói, ngươi không biết nhà ngươi lão công là sòng bạc tiểu bá vương sao? Ta thì chưa từng thua qua. Tô Tranh cười đùa nói, muốn không lão ca ngươi đem nhà này trong sòng bạc tiền tất cả đều thắng sạch tính toán. Kỳ kỳ cười nói, cái này có thể có. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức. Vẫn là quên đi, lười nhác cùng những người kia đánh nhau, ảnh hưởng tâm tình. Tô Tranh nghi ngờ nói, thắng tiền cùng đánh nhau có quan hệ gì? chẳng lẽ sòng bạc còn không cho người thắng tiền sao? Tô Dương cười nói, ngươi cho rằng trong sòng bạc người là kẻ ngu à? Làm sao có thể sẽ để ngươi đem tất cả tiền thắng đi? Vượt qua nhất định hạn mức về sau là sẽ chọc cho đến phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?